Vưu vật nhi hỉ, chương 438, hiện tượng giả tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin nhắn được gửi từ số riêng của Lý Thuận Đức. Nhìn thấy tin nhắn của Lý Thuận Đức, đôi mắt đào hoa của Châu Dị lập tức nheo lại. Cáo già, người ta chết rồi mới xuất hiện. Còn đi từng bước cẩn thận, vì lo sẽ có bất ngờ. Châu Dị cười khẩy, xoay xoay di động đang cầm trong tay. Vài phút sau, nghiêng người hôn lên má Khương Nghênh. Vợ, Khương Nghênh vốn ngủ không sâu giấc, nhưng từ khi ngủ chung giường với Châu Dị, cô luôn ngủ quên, nhận ra Châu Dị đang nói chuyện với mình. Khương Nghênh thu mình vào trong chăn. Châu Dị thấy vậy cười nhẹ. Vợ, chúng ta không ngủ được nữa rồi. Khương Nghênh vốn là để lộ hai mắt, nghe xong liền rút toàn bộ đầu vào trong chăn, vài sợi tóc ló ra bên ngoài. Châu Dị nhếch môi mỏng mỉm cười, đưa tay quấn phần tóc còn lại quanh đầu ngón tay. Đùa nghịch, Khương Nghênh giãy giụa một chút, nhưng rất nhanh lại không có động tĩnh gì nữa. Châu Dị cười lớn, buông tay nghịch tóc của mình ra, trực tiếp ôm Khương Nghênh vào dưới chăn. Nghênh Nghênh, Khương Nghênh mơ màng cuối cùng thốt lên. Buồn ngủ, Châu Dị cười thật sâu. Buồn ngủ cũng không được ngủ. Ông già chết rồi, Khương Nghênh sửng sốt, không trả lời. Châu Dị thấy cô im lặng, liền nói, Châu Tam gia xuất hiện rồi. Khương Nghênh ló ra khỏi chăn. Hà, Châu Dị hôn lên khóe môi Khương Nghênh. Hiện ông ta đang ở nhà họ Châu. Khương Nghênh nghe xong, cơn buồn ngủ trong mắt cô rút đi. Cô chợt tỉnh táo hẳn ra, thấy phản ứng của Khương Nghênh, Châu Dị trêu chọc, em không buồn ngủ nữa sao? Khương Nghênh, em rất tò mò về người này. Châu Dị cười nói, anh cũng tò mò, một kế hoạch đã được bày ra từ lâu. Rõ ràng hắn có đủ thực lực để trực tiếp hạ gục ông Châu, nhưng hắn đã chịu đựng nhục nhã, mãi đến khi ông Châu bệnh nặng mới lộ diện và giáng cho ông một đòn chí mạng. Người như vậy, dù là thù hay là bạn, cũng không thể coi thường. 40 phút sau, Châu Dị và Khương Nghênh lái xe tới nhà cũ của Châu gia. Mặc dù Lục Mạn rất ghét ông cụ Châu, nhưng Lục Mạn vẫn luôn nỗ lực hết mình và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình khi diễn xuất. Châu Dị đậu xe bên ngoài biệt viện, nắm tay Khương Nghênh đi vào. Bắt đầu từ cổng vào, ngôi nhà cổ của gia đình họ Châu đều được trang trí bằng màu trắng. Phòng tang lễ nằm ở sân sau, trong phòng hoa yêu thích của ông cụ. Châu Dị và Khương Nghênh vừa vào sân sau đã nghe thấy tiếng khóc cuồng loạn của Lục Mạn. Những người nhà Châu gia đứng bên cạnh thuyết phục bà. Lục Mạn đã khóc đến ngất mấy lần. Tiểu Mạn, đừng quá buồn bã, người chết rồi không sống lại được đâu. Đúng vậy, ông cụ vẫn luôn coi chị như là con gái ruột. Nếu ông cụ có linh thiêng, nhìn thấy chị như thế này thì ông sẽ buồn đó. Ông cụ đi rồi, Hoài An cũng vậy. Châu gia có rất nhiều việc đang đợi chị giải quyết. Nếu chị lâm bệnh, Châu gia sẽ làm sao bây giờ? Ở những gia đình giàu có, những kẻ nịnh nọt này rất đông. Đặc biệt trong họ hàng xa gần thì kiểu người này có vô số. Suy cho cùng, những người này giống như những kẻ ăn bám. Họ sẽ yêu quý bất cứ ai có thể mang lại lợi ích cho họ. Sau khi nghe những lời an ủi, Lục Mạn nghẹt ngào trả lời. Tôi biết tất cả những gì mọi người nói, nhưng tôi không thể kiểm soát được. Khi tôi nghĩ đến việc ông cụ đã rất tốt với tôi trong suốt cuộc đời của ông ấy. Tôi chỉ, lúc Lục Mạn đang nói chuyện, một người hầu chạy tới trước mặt Lục Mạn, cúi người nói nhỏ vào tai cô. Phu nhân, cậu hai và mợ hai đã về rồi. Lục Mạn đáp lại bằng một tiếng. Ừ, nức nở, người hầu nói xong. Châu Dị cùng Khương Nghênh bước vào cửa. Lục Mạn ngẩng đầu nhìn hai người, giọng đầy nước mắt nói. Dị và Nghênh Nghênh về rồi à, thắp nhang cho ông nội đi. Đôi môi mỏng Châu Dị nhếch lên một nửa, bước tới dâng hương, Khương Nghênh theo sát phía sau, đang định lấy hương từ tay người giúp việc thì bị Châu Dị ngăn lại. Khương Nghênh ngước mắt nhìn Châu Dị, Châu Dị nghiêng người ghé sát vào tai cô nói. Ông ta không xứng, mí mắt Khương Nghênh run rẩy. Châu Dị đứng thẳng lên, nhận lấy hương từ tay người hầu. Sắc mặt không hề thay đổi mà chỉ cúi đầu. Châu Dị thắp hương xong, một phụ nữ trung niên đứng cạnh Lục Mạn trầm giọng nói. Sao thằng Dị này không thèm quỳ? Nghênh Nghênh thậm chí còn không thắp hương. Chuyện này, người phụ nữ trung niên còn chưa kịp nói hết lời. Châu Dị đã lạnh lùng liếc nhìn bà ta. Người phụ nữ trung niên nghẹn giọng và im lặng. Lục Mạn thấy vậy vội vàng xen vào. Từ nhỏ Dị đã như vậy rồi. Ông cụ là người hiểu rõ tính tình của nó nhất. Nếu đột nhiên quỳ xuống sẽ là bất thường. Về phần Nghênh Nghênh, Dị vẫn luôn cưng chiều Nghênh Nghênh. Hai đứa nó có một đứa thắp hương là có lòng rồi. Nói một cách ngắn gọn, Lục Mạn đã thể hiện đầy đủ sự rộng lượng và bao dung mà một người mẹ kế nên có. Đồng thời còn tạt nước bẩn vào người Châu Dị. Châu Dị biết rõ, nhưng không vạch trần, mẹ lớn vẫn hiểu con nhất. Lục Mạn miễn cưỡng nở nụ cười. Dị, nếu như con cảm thấy nơi này hỗn loạn, cứ đưa Nghênh Nghênh ra sân trước. Sân trước yên tĩnh, Châu Dị cười lạnh một tiếng, cũng không từ chối, vậy ở đây nhờ mẹ lớn à? Châu Dị nói xong liền quay người cùng Khương Nghênh rời đi. Hai người đi ra khỏi tang lễ, đi chưa được hai bước đã đụng phải Nhiếp Chiêu đang đến chia buồn. Ba người họ đi theo con đường riêng của họ mà không dừng lại. Lúc Nhiếp Chiêu và Châu Dị đi ngang qua, Nhiếp Chiêu nói với giọng chỉ có hai người nghe thấy. Ông già đang ở tiền sảnh. Tốt nhất là cậu đừng đi. Cách Chương.